Có giỏi thì anh làm chồng tôi đi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Kha Đình vật lộn với cảnh quay kia 18 lần, mãi đến khi đạo diễn hô qua, cậu mới nhẹ hết cả người. Đáng ra cảnh đối diện với Lâm Uy Trạch chỉ quay buổi sáng, cộng thêm cảnh của những diễn viên khác nữa. Nhưng vì bị âng nhiều lần nên lịch trình đoàn phim cũng lùi lại chút. Đạo diễn hô một tiếng là An Kha Đình liền vào thay đồ để diễn cảnh Triệu Vĩ xốc thuốc. Cảnh này diễn một mình, chỉ có diễn viên quần chúng xung quanh đứng xem rồi bày vẻ mặt sợ hãi các thứ. Chủ yếu là An Kha Đình phải tham khảo các bộ phim trên mạng rồi học theo người ta. Đích thân đạo diễn đứng ra chỉ cho cậu. Cậu phải tưởng tượng như này, khi dùng thứ này quá nhiều lần sẽ gây ra tác hại cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng vì đã lún quá sâu không thể thoát ra được, vậy nên cậu cứ tiếp tục dùng nó ngày qua ngày, như một cách sống tạm bợ vậy. Rồi một ngày, cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu lạ, chưa kịp để cho cậu phản ứng xem mình bị gì, nó sẽ khiến cậu co giật. Cứ nhớ là co giật liên tục nhé, bọt mép trào ra, rồi tắt thở. An Kha Đình xem phim cũng hiểu rồi, đạo diễn nói cũng tưởng tượng ra rồi, chỉ là lúc diễn thật thì. Cậu đang diễn cá trạch à? Co giật chứ không phải giãy đành đạch, uốn éo người như thế. Sao lại đơ lại thế kia? Thời gian co giật ngắn quá, tiếp tục đi chứ. Nhớ là bọt trong miệng phải trào ra đúng lúc. Thương Diệp đứng một bên xem mà vừa thương vừa buồn cười. Từ trước đến giờ An Kha Đình đã diễn qua nhân vật nào như Triệu Vĩ đâu. Phó đạo diễn Lưu cứ hay trêu cậu là phải diễn chính mình, nhưng Thương Diệp biết. Thứ duy nhất mà An Kha Đình giống Trương Vĩ là gia đình giàu có. Còn về khoản ăn chơi thì thỉnh thoảng đi ba, thỉnh thoảng nhuộm tóc, chứ gái rượu thuốc là không chơi. Âng năm lần, An Kha Đình cuối cùng cũng qua cảnh. Đạo diễn lần này cười, khen cậu. Tôi cứ nghĩ cậu không hợp vai diễn này, ấy thế mà lên hình lại hợp không tường. Chỉ mất 5 lần âng là cậu đã qua rồi. Cảnh hồi sáng có lẽ do bị Lâm Uy Trạch áp diễn nên làm không tốt. An Kha Đình thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn đạo diễn. Cậu đang định rời đi thì đạo diễn nói thêm. À, cậu nhớ phải cảm ơn Lâm Uy Trạch đây nhé. Thằng nhóc đó trông lầm lì ít nói thế thôi. Nhưng chính nó bảo tôi phải nói chuyện nhẹ nhàng vì đây là lần đầu cậu đóng phim điện ảnh. Tôi nói chứ, chưa từng thấy nó đối xử với ai như vậy. Hai cậu chắc là bạn bè hả? An Kha Đình ngơ ngác, cậu lấy làm lạ. Dạ đâu có ạ, lần này đổi lại là đạo diễn kinh ngạc. Thế thì lạ nhỉ, để mặc đạo diễn còn đang thắc mắc. An Kha Đình kéo Thương Diệp ra một góc, cậu hỏi nhỏ. Tiểu Diệp, cô có biết gì về con người Lâm Uy Trạch không? Thương Diệp lắc đầu, tôi chịu đó, ở trên mạng anh ta cũng không có nhiều bài viết nói về tính cách anh ta, hầu như lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt thôi. An Kha Đình mím môi, hồi lâu sau mới nói, thế này đi Tiểu Diệp, cảnh quay hôm nay của tôi bị âng khá nhiều, trạng thái không tốt, tôi thấy vẻ mặt nhiều staff cứ khó chịu. Để tránh cho sau này lại xảy ra chuyện như vậy nữa, sáng mai cô đặt cho tôi mỗi người trong đoàn phim cốc cà phê hoặc cacao gì đó. Đặc biệt là đặt riêng một cốc đắt tiền cho Lâm Uy Trạch nữa. Sáng nay tôi âng nhiều, ảnh hưởng đến anh ta như vậy mà anh ta không một lời trách móc nào, còn bảo đạo diễn nhẹ nhàng với tôi. Thương Diệp đồng ý, vậy được, tôi sẽ đặt ở quán cũ, chúng ta đặt trước để sáng mai người ta kịp giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn cảnh Triệu Vĩ bị sốc thuốc xong, đến tối khi nữ chính Triệu Thiên Kỳ chạy sâu trở về, An Kha Đình tiếp tục nhập vai. Buổi tối có một cảnh Triệu Vĩ gặp chị gái trong ba và một lần tình cờ gặp bên ngoài. Triệu Thiên Kỳ là một diễn viên có thực lực, nhập vai rất nhanh, cô có thể làm cho An Kha Đình cũng bị cuốn theo diễn xuất của mình, thậm chí làm cho An Kha Đình nghĩ Triệu Vĩ là một tên ngang ngược sấp láo, nhưng An Kha Đình ông đây còn láo hơn. Cả hai tổ quay xong hết mấy cảnh thì cũng đã hơn 11 giờ đêm, có vài người rủ nhau đi ăn đêm, có vài người thì về khách sạn nghỉ ngơi luôn. Còn Thương Diệp pha cho An Kha Đình một cốc sữa nóng. Uống xong cốc sữa là An Kha Đình gục xuống giường luôn. Hôm nay tuy cậu đóng không nhiều cảnh nhưng lại được tiếp thu rất nhiều bài học hay mà trước đây không ai chỉ cho. Có lẽ đây cũng là cái hay khi đóng phim với những diễn viên có thực lực. Vì chiều hôm sau An Kha Đình mới có cảnh quay, đồ uống cho mọi người trong đoàn phim đã được Thương Diệp chuẩn bị sẵn nên cậu yên tâm ngủ đến 9 giờ sáng. Thế nhưng vừa mới dậy, ra khỏi phòng ngủ, đột nhiên thấy Thương Diệp đang ngồi trên sofa, vẻ mặt khó nói. An Kha Đình gãi đầu gãi tai, cô sao vậy, Thương Diệp, Tôi đã đặt cốc đắt tiền nhất cho Lâm Uy Trạch theo lời cậu bảo rồi. Thế nhưng ban nãy tôi mới phát hiện ra, vì Lâm Uy Trạch đến muộn nên đã bị mọi người lấy hết phần luôn rồi. Không còn dư một cốc nào cả, cách Trương.